Thiên Cơ Điển, chương 28, Ninh Khiếu vạn cổ như trường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đại tiên môn thu nhận đệ tử đều có thời gian thử thách, đề phòng gian tế của môn phái khác lẻn vào có rất nhiều nội dung thử thách, có tiến triển về thực lực, cũng có kiểm tra lòng trung thành. Ninh giả đã có chuẩn bị về chuyện này, y đã chuẩn bị sẵn thân phận, chỉ là một con dân của một thôn xóm bình thường, bị hãm hại tới tan cửa nát nhà. Bản thân cũng bị lửa thiêu bỏng, may mà không chết. Những chuyện tương tự xảy ra hàng ngày ở trường thanh giới, không có gì lạ, vết thương trên người y cũng chẳng thể giấu được. Vì vậy lời nói dối này tuy đơn giản nhưng lại rất hữu dụng. Vì chuyện này Ninh giả còn đích thân đi tới một thôn xóm kiểm tra mọi tình hình ở đó rồi mới khởi hành. Vì vậy cho dù Hắc Bạch Thần Cung có điều tra cũng không phát hiện Ninh giả có bất cứ vấn đề gì. Lúc này hắn nhìn Ninh giả. Thân thể hùng vĩ như ngọn núi lớn của Trương Liệt Cuồng đột nhiên cúi xuống, ho khan vài tiếng, khí thế như đao suy giảm. Ninh giả ngạc nhiên, chỉ thấy ông lão bên cạnh đã đi tới trước vỗ nhẹ lên lưng Trương Liệt Cuồng. Vỗ mấy lần, Trương Liệt Cuồng phun ra một ngụm đờm. Ngụm đờm kia phốc một tiếng ghim thẳng vào vách núi, tạo thành một cái lỗ, nhìn xung quanh đâu đâu cũng có lỗ như vậy. Ai, Trương Liệt Cuồng thở dài một tiếng. Trong ánh mắt cao thâm khó lường kia toát lên vẻ bất đắc dĩ. Cô gái băng vải bên cạnh đã giải thích với Ninh giả. Hồi nhỏ sư phụ luyện đao quá mạnh, làm thương tới phổi. Ninh giả ngạc nhiên, với tu vi của sư tôn mà không tự lành được à, Trương Liệt Cuồng lắc đầu. Nếu là thương thế bình thường thì đã khỏi từ lâu, như ta là đều ý thất sát công tâm, chỉ cần còn luyện đao thì không thể khỏi được. Đừng để ý, đã nhiều năm như vậy, cũng quen rồi. Sau này các ngươi cũng phải chú ý, đao phong của thất sát thiên đao quá mạnh, sát ý tung hoành, tuy là đao pháp sát lục cao cấp nhất thiên hạ nhưng nhọn thì dễ gãy, làm tổn hại đến bản thân. Vì vậy không thể luyện đao quá mạnh, ông lão và cô gái quấn băng vải cùng đáp. Đệ tử hiểu, Trương Liệt Cuồng cong ngón tay búng một cái, hai điểm sáng vàng đã rơi vào thức hải của Ninh giả. Một cái là công pháp tu hành cơ sở của CBTC chúng ta, tổng cộng có 9 tầng. Luyện thành tầng thứ nhất là có thể chính thức nhập môn, luyện thành 9 tầng là tàng tượng đỉnh phong. Đây là đạo về tu hành, tuy không phải chiến pháp nhưng lại là tu vi cơ bản, cần chú tâm tu luyện. Một cái khác là sát ý tâm kinh của ta, là tổng cương tu luyện thất sát đao. Người đã nhận được sát tâm đao quyết là đệ nhất sát trong thất sát, sát nhân chu tâm, cho thất sát đao bắt đầu từ sát tâm. Nhưng nếu không có sát ý tâm kinh hỗ trợ, sử dụng quá độ chỉ có thể tự làm mình bị thương, vì vậy cũng nên tu luyện chăm chỉ. Nói chung đầu tiên phải bắt đầu từ cơ bản, sau này mỗi tháng tới nhận linh thạch và đan được là được. Có chuyện gì thì tìm Thần Quang, ông lão tên Úc Thần Quang, là đại đệ tử của Trương Liệt Cuồng. À đúng rồi, ở đây còn một túi linh thạch, là phần thưởng hạng nhất trong lần thi đấu sát hạch này của ngươi. Trương Liệt Cuồng giơ tay lên, một túi linh thạch đã bay tới tay Ninh giả. Quả nhiên ta là hạng nhất à, Ninh giả không ngạc nhiên trước đáp án này. Có 3 năm tu tiên làm cơ sở, lại có tin tức bói toán từ trước, có được hạng nhất cũng không lạ, không được hạng nhất mới là lạ. Ngược lại, tin tốt là túi linh thạch kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đồ do Tân Nhiễm Tử để lại cho mình, Ninh giả không thiếu linh thạch pháp bảo, tuy vì đại kế nên hắn giấu phần lớn đồ vật ở một nơi bí ẩn. Nhưng vẫn để lại đủ linh thạch cho 3 sư huynh muội bọn họ. Chỉ có điều những thứ này có lai lịch bất minh, không thể tùy tiện lấy ra sử dụng. Ngược lại túi linh thạch của Trương Liệt Cuồng lại khác, có thể sử dụng công khai. Sau khi nói xong Trương Liệt Cuồng để Ninh giả tự đi khỏi. Úc Thần Quang đã bố trí chỗ ở cho Ninh giả, nhưng không phải trong hang đã lúc trước mà ở một căn nhà nhỏ cách nơi đây khá xa. Ninh giả biết ông ta cố ý làm vậy. Nếu là gián điệp của môn phái khác đương nhiên sẽ thích hoàn cảnh này, càng tiện làm một số chuyện mờ ám. Đối với Hắc Bạch Thần Cung, không sợ ngươi không làm, chỉ sợ ngươi làm quá muộn. Dù sao thực lực của gián điệp càng mạnh, nguy hại gây ra cũng càng lớn. Sau khi vào nơi ở, đầu tiên Ninh giả cho tâm thần tiến vào Thiên Cơ Điện, kiểm tra xung quanh có gì giám sát không. Y nhanh chóng phát hiện vài nơi giám sát bí mật xung quanh, nhưng đa số đều rất bình thường. Lý do là vì bây giờ không có tu vi, chỉ dùng côn lôn kính khó lòng tìm thấy thủ đoạn giám sát cao cấp hơn. Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng chỉ là đệ tử bình thường, không đến mức điều động đại nhân vật đích thân ra tay. Cách Trương.